Sau khi xuyên sách, ta và vai ác bạo quân giải cẩu lương. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi sau khi tắm gội xong, Vân Hề mới phát hiện, làn da thịt của nàng lại sáng trắng đến mấy tông màu. Tùy tiện chọc vào, mềm mại như da trẻ con, còn sẽ xuất hiện một vệt đỏ nhàn nhạt. Nói tốt trở nên mạnh mẽ đâu. Sao nàng lại cảm thấy bản thân mình càng ngày càng giống một con búp bê sứ? Thuộc hàng dễ vỡ, xin đừng chạm vào. Long tử, ta có ăn sai không vậy? Sao ta lại cảm thấy kỳ lạ sao sao ấy? Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bạn. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vân Hề nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương đồng, cảm thấy giá trị nhan sắc của mình đã tăng lên mấy cấp bậc. Toàn thân đều lộ ra một cổ tiên khí. Da trắng hồng, mềm mại mịn màng, như có thể nhéo ra nước tới. Lông mi run rẩy như hai cánh bướm. Gần sát có thể nhìn thấy lông tơ nhuyễn mềm trên mặt nàng. Ngũ quan vẫn y như cũ, nhưng mỗi một chỗ trên mặt lại tinh xảo thêm vài phần. Một đôi mắt phượng đảo qua, mặc dù không có làm ra bất kỳ biểu tình gì, cũng giống như hàm chứa miên man tình ý, tựa như sóng nước lăn tan. Miệng nhỏ đỏ mọng, hai cánh môi xinh đẹp hơi hơi mấp máy, lộ ra kiểu mềm quyến rũ, không sai. Người gặm chính là liên hoa nguyệt tủy quả. Liên hoa nguyệt tủy quả không phải tẩy kinh phạt tủy, trọng tổ gân cốt sao? Nhưng tại sao ta lại có cảm giác bản thân mình trở nên càng xinh đẹp? Chẳng lẽ quả này còn có công hiệu nuôi dưỡng nhan sắc làm đẹp? Tẩy kinh phạt tủy chính là đẩy những thứ tạp chất dơ bẩn trong cơ thể ra ngoài. Trọng tổ gân cốt chính là làm gân cốt của ngươi càng mềm mại, càng linh hoạt một ít. Làm cơ thể càng thích hợp tu luyện linh khí. Hiện tại, cơ thể của ngươi đã chuyển từ đồ bỏ sang thể chất tu tiên tốt nhất. Dù là cổ võ hay là linh tu, tư chất của ngươi đều sẽ cao hơn so với người thường. Vậy hiện tại có phải ta đã thoát ly hàng ngũ đồ bỏ rồi hay không? Hiện tại chỉ là cơ thể có thiên phú so với người thường. Nhưng nếu không nỗ lực, có thiên phú cũng uổng phí. Từ xưa đến nay, người có thiên phú tốt tu tiên cũng không phải con số ít. Khả năng thành công thì lại không có mấy ai. Cho dù cuối cùng có phi thăng cũng là lông phượng, sừng lân, có thiên phú, nếu không trả giá nỗ lực, cuối cùng cũng chỉ có thể bần cùng nghèo khổ. Vân Hề cong môi, tràn ra một nụ cười đặc biệt sán lạn, trong giọng nói lại vô cùng nghiêm túc. Yên tâm đi, ta là một con tiểu thiên tài có lý tưởng. Nàng sẽ không phụ lòng quan tâm của trời cao. Long tử, ta thật sự rất muốn mạnh lên để bảo vệ chàng ấy. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bạn. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bảo vệ người mà nàng thần tượng suốt 5 năm. Nếu có thể, ta còn hy vọng bản thân có thể trở thành trận pháp sư lợi hại nhất. Đến lúc đó có thể giúp ngươi giải trừ trận pháp. Vân Hề vẫn luôn nhớ. Không có quên chuyện tiểu long tử bị nhốt. Mất đi tự do. Không biết có phải bị lây dính cảm xúc từ Vân Hề hay không. Long tử cũng nở nụ cười theo. Được. Ta giúp ngươi. Ta từ biển sâu Long Cung tìm mấy quyển công pháp võ tu. Không có biện pháp lấy ra cho ngươi xem. Chỉ có thể thông qua thần thức dạy cho ngươi. Ngươi có thể tự tu luyện. Vân Hề không biết. Long tử tùy tiện tìm một quyển sách từ Long Cung ra tới. Mấy thứ đó đều có thể nhấc lên biển máu trong giang hồ. Hấp dẫn mọi người tranh đoạt tuyệt thế bí tịch. Nếu không cũng sẽ không coi như bảo bối cất giấu trong biển sâu Long Cung. Vân Hề không hề sợ học tập. Năng lực ghi nhớ của gia đình nàng là số 1. Dù công pháp có khó hiểu cách mấy thì nàng chỉ dùng thời gian một buổi sáng đã đọc thuộc láo. Long tử kinh ngạc. Vân Hề, trước kia ngươi từng đọc qua quyển công pháp này sao? Vân Hề xoay bút lông, chọc chọc lên giấy tiên thành. Gì? Không có. Chỉ là đầu óc của ta dễ hấp thu hơn so với người khác một chút. Chỉ nhớ cũng tốt hơn một chút mà thôi. Tên gọi tắt học sinh giỏi. Học sinh giỏi vì triển lãm năng lực học tập siêu mạnh của mình. Cho nên buổi chiều lại học thuộc thêm một bộ bí tịch kiếm pháp. Hết chương 45. Cách chương.